Các bạn đang nghe tác phẩm Em chưa từng chạy trốn cô đơn, tán văn, truyện ngắn, thơ của tác giả Mục Diệp Tử, diễn đọc Xuân Hoàng. Truyện được phát trên diễn đàn 2blog.com và sau đây mời các bạn cùng theo dõi. Đàn ông tốt chết đầu hết cả rồi. Đàn ông tốt không khó tìm, vẫn là người đàn ông có thể vừa với mắt mình. Có một người chị trước khi ly dị chồng đã gửi cho tôi một câu hỏi: thế giới này có còn đàn ông tốt nữa không em? Tôi im lặng, tôi không biết phải trả lời ra sao. Mà thật ra là tôi không dám trả lời, bởi vì tôi làm gì có quyền để quyết định về chuẩn mực của một con người, hơn nữa là về người đàn ông trong cuộc đời của ai khác. Bởi tốt xấu trong cuộc đời chỉ là một ranh giới, mà đã là ranh giới khi người ta vô tình bước qua thì xấu tốt bỗng nhiên sẽ trở thành đánh lộn. Có một câu nói hài hước nhưng những người độc thân vẫn coi là chân lý: người tốt thường hay ế. Vậy hóa ra là bấy lâu nay những người lập gia đình toàn vớ phải những ông chồng bà vợ không tốt. Thật ra chẳng phải cái tốt cũng giống như bức màn bí mật vậy, là vì người ta chưa vén hết bức màn bí mật trong mỗi con người khi họ chưa bước tới để hiểu, nên họ thường nghĩ rằng người tốt thì không phải là người bên cạnh ta đấy thôi. Thực tế thì ai mà chẳng thích lấy được người chồng, người vợ tốt. Bởi thế câu cửa miệng của chúng ta là khi được hỏi về tiêu chuẩn của người bạn đời luôn là: mình chỉ cần một người chồng, người vợ tốt, biết chăm lo cho mình và gia đình. Nhưng thế nào là một người đàn ông tốt? Bởi định nghĩa một người đàn ông tốt cũng vô cùng. Đàn ông có tiền cũng là đàn ông tốt. Đàn ông đẹp má cũng là tốt. Đàn ông có tài cũng tốt. Đàn ông hết lòng vì bạn bè cũng là tốt. Mà tốt với người này nhưng không tốt người kia thì trong mắt người này vẫn là tốt, còn với người kia là xấu. Chọn lựa một người để gắn bó cả đời, đó không phải là một quyết định vội vàng và dễ dàng. Nó là một quá trình, nhưng vì lý do gì đã đưa đẩy hai người xa lạ đến với nhau thì vẫn là những điều cơ bản là tốt, đủ để thuyết phục và hấp dẫn được đối phương. Vậy nên cái tốt của một người đều là do cách chúng ta muốn nhìn về họ sao thôi. Cái tốt đấy, nếu như ban đầu chúng ta bước đến và lựa chọn vì nó, thì tại sao khi chia tay lại phải băn khoăn tự hỏi: đàn ông tốt chết đâu hết rồi? Hôm rồi tôi đọc được một bài tâm sự của một người vợ trên báo. Đó là lần đầu tiên tôi không cảm thấy thông cảm với người vợ sau khi hôn nhân đổ vỡ. Dù rằng đàn bà đổ vỡ là rất đau khổ, vì đã gì cũng có cái thiệt thòi. Nhưng xét ra nguyên nhân của cuộc đổ vỡ này chỉ là vì người vợ quá mải lo kiếm tiền, tiền bạc để mua ô tô cho chồng mà lãng quên hết mọi việc, khiến chồng chán nản, vô hình chung đẩy chồng đến với người đàn bà khác thì chị cũng đáng trách biết nhường nào. Nhiều chị em tỏ ra bất bình, chỉ trích người chồng bạc bẽo vô ơn. Tôi không biết các chị có bao giờ đặt địa vị vào vai trò của một người đàn ông để thấu hiểu cảm giác trở về nhà, muốn sum vầy, vui vẻ với vợ con sau những giây phút làm việc căng thẳng, lại bị vợ mình hắt bát nước lạnh vào sự nhiệt tình đấy chưa? Nếu các chị là các anh, cũng lau mặt ra đường, đánh gánh nặng kinh tế lên vai, luôn lấy sự ấm áp của vợ con làm động lực mà phấn đấu, trở về nhà lại thấy người bạn đời của mình chỉ suốt ngày quần quật quanh chuyện tiền bạc, chẳng thiết nghĩ đến điều gì khác nữa, thì các chị có lẽ cũng sớm phát điên, chứ không chỉ phát chán. Chẳng phải ngẫu nhiên mà người ta có câu: đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm. Cái tổ ấm của người đàn ông cần là khi trở về nhà có vợ con quây quần, chỉ đơn giản vậy thôi. Và tổ ấm ấy có vững thì người đàn ông sẽ luôn giữ mình tốt. Còn nếu tổ ấm các chị đã xây vẫn luôn tốt mà ông chồng ấy tệ thì đó là người đàn ông tệ. Chẳng có điều gì mà phải lăn tăn để từ bỏ một con người như thế. Đời người vốn ngắn vậy mà cứ quây quần bên nhau những mọi chuyện tầm thường, cân đo chai dầu, nước mắm, chẳng bao giờ dám hài lòng với hạnh phúc đơn giản, vốn có thì bi kịch lắm. Kinh tế chưa khá thì chiếc xe chỉ là phương tiện đi lại, xe chạy tốt cũng là xe, bộ quần áo bình dân, gọn gàng cũng là đẹp, nhà nhỏ sạch cũng là nhà. Sao không nở nụ cười niềm nở đón chồng sau một ngày làm việc về nhà, cùng ăn một bữa cơm tối, không có những lời gắt gỏng, phàn nàn so với những điều mà hàng xóm đang có, để bỏ qua và cảm thông với những điều chưa hoàn thiện của chồng mình. Thật ra, người đàn ông tốt chết đâu cả, họ vẫn luôn ở đây, trong ngôi nhà của bạn, chỉ là chờ bạn nhận ra, cảm thông và đủ lượng hơn thôi. Đàn ông tốt không khó tìm, vẫn là người đàn ông có thể vừa với mắt mình, vừa với mắt ấy. Đôi khi chúng ta chỉ cần biết quan tâm nhiều hơn, đòi hỏi ít đi và nhẹ nhàng thôi. Những gì chưa vừa mắt sẽ dần vừa mắt, và nếu không thể vừa mắt, khi đó bạn có quyền lựa chọn lại. Nhưng đừng hỏi, đàn ông tốt chết đâu hết rồi, vì họ không chết, chỉ là đàn bà đã để họ chết trong trái tim mình. Những hơi ấm dự phòng. Có những chuyện ngoài bản thân mình biết ra, chẳng thể nào chia sẻ với ai được nữa. Nhưng tình yêu mà, tình yêu nếu không chia sẻ, có lẽ chỉ còn là chuyện của một người với tình yêu, dù cam chịu, dù từ nguyện thì dần dần theo thời gian cũng trở thành thứ tình cảm đáng thương trong mắt người ngoài và trong mắt của chính mình, đến cuối cùng thì cũng chỉ còn lại cảm giác đau thương mà chấp nhận từ bỏ cũng thôi. Con người dù gồng mình tỏ ra mạnh mẽ, cơ bản vẫn là sinh vật yếu đuối, không ai chịu được nỗi đau, nỗi đơn độc quá lâu. 7 giờ tối, ánh đèn trong căn phòng cuối ngõ vẫn tắt ngấm, chỉ mệt mỏi mở cổng, trở vào trong, chỉ lùi hụi cơm nước dọn dẹp nhà cửa. 8 giờ, anh vẫn chưa về, đợi lâu không được, chỉ ăn cơm một mình rồi lên phòng làm việc. 11 giờ đêm, tiếng chuông cửa vang lên khi chị đang say giấc. Chị giật mình tỉnh dậy, lần mò trong bóng tối xuống mở cửa cho anh. Cái lạnh đêm đông khiến chị không khỏi cau mày, khó chịu trước cơn gió ập đến theo mùi rượu nồng nặc. Chị đợi anh vào nhà rồi cẩn thận khóa cửa, tắt đèn, đi lên phòng, không quên đem theo một chậu nước nóng và chiếc khăn mặt cho anh. Anh quàng cặp, lau mặt rồi lăn ra ngủ, chẳng hỏi thăm vợ được câu nào. Chị lại tỉ mỉ cởi tất, thay giúp anh bộ quần áo rồi đắp chăn cho anh, lặng lẽ sang phòng bên. Anh và chị mới cưới nhau chưa được hơn một năm, sau 4 năm yêu nhau trong trường đại học. Gia đình hai bên đều là công chức khá giả, ra trường, anh chị nhanh chóng ổn định công việc rồi làm đám cưới. Mọi thứ đều đã có, gia đình hai bên lo lắng đầy đủ nên chẳng phải bận tâm suy nghĩ điều gì. Chị tập trung phát triển sự nghiệp rồi ổn định cuộc sống riêng thôi. Thời gian đầu mới cưới, anh cũng lãng mạn, quan tâm chị lắm. Cuối tuần vẫn hẹn hò, nhà hàng, thỉnh thoảng hai vợ chồng lại đi du lịch. Anh còn bàn với chị là sẽ có con ngay sau đó. Nhưng rồi nửa năm sau, anh phấn đấu lên trưởng phòng, công việc bận rộn cuốn anh đi. Anh chẳng còn thời gian quan tâm đến gia đình nữa, nói gì đến chuyện lãng mạn với chị. Kế hoạch sinh con cũng bị anh gác lại. Anh nói, đây là thời điểm quan trọng đối với sự nghiệp của anh. Cả đời chỉ có một cơ hội đấy thôi, còn cái lúc nào có mà chẳng được. Nghe anh bảo thế, chị cũng im lặng chấp nhận, chẳng dám bàn thêm gì vì chị nghĩ là vợ thì phải ủng hộ chồng. Chị vốn là người vui vẻ, hòa đồng, cởi mở với mọi người. Từ ngày lấy chồng thì chị đâm ra ít nói, hết giờ làm việc trở về nhà, chẳng mấy khi đi đâu tụ tập với bạn bè, nên sống trong căn nhà vắng lặng suốt một thời gian cũng không tránh khỏi cô đơn, buồn bã. Thấy gia đình người ta cuối tuần đưa nhau đi chơi, con cái quây quần, chị lủi thủi cơm nước nấu nướng rồi lại ăn một mình. Nhiều lần muốn nói với anh về việc sinh con mà anh thì về đến nhà là lăn ra ngủ, chẳng có nổi thời gian để lắng nghe những tâm sự của chị. Lâu dần chị cứ sống lặng lẽ trong cái bóng, không đợi chờ cuộc điện thoại hẹn hò của anh nữa. Chị đã quên đi mất thói quen xem phim, một bộ phim hay, một nhà hàng mới trước đây. Chị cũng không còn thấy niềm tự hào, niềm hào hứng khi kết thúc một ngày. Trở về nhà có thể kể anh những niềm vui trong một ngày. Chị đã làm gì, gặp ai? Anh không hỏi, chị không nói, thời gian cứ thế lặng lẽ trôi, cuộc sống vòng quay, thế là nhịp điệu tệ nhạt. Rồi anh cũng lên trưởng phòng, nguyện vọng của anh cuối cùng đã đạt được. Chị mừng mừng tủi tủi trong bữa cơm liên hoan của gia đình, có đông đảo họ hàng, hai họ đến chơi. Chị nghĩ rằng anh lên chức rồi thì những ngày tháng sau này sẽ không còn buồn chán. Chị sẽ sinh những đứa con, họ sẽ trở lại một gia đình hạnh phúc, êm ấm như ước muốn trước đây. Đêm hôm đó, trong vòng tay anh, chị thầm thì nói về nguyện ước của mình. Anh ấp ừ, nhưng rồi mọi thứ chẳng có gì thay đổi. Anh vẫn đi sớm về khuya, chị vẫn cô đơn trong ngôi nhà lạnh lẽo. Lúc này ở công ty chị, có một cậu đồng nghiệp mới về làm. Đồng nghiệp trẻ, sôi nổi, đẹp trai, lắng tự, biết chơi đàn, biết hát lại rất ga lăng với các đồng nghiệp nữ, nên cả văn phòng của chị bắt đầu nhốn nháo. Chị mỉm cười trước một niềm vui mới, chị thấy mình hào hứng với công việc của công ty hơn, chị bắt đầu hòa nhập với các cuộc vui của đồng nghiệp, sau giờ làm cũng vui vẻ tham gia các cuộc tụ tập. Khi đi ăn, đi hát thì thấy mình như đang trở về những tháng ngày sinh viên, thấy mình sống lại những phần hồn đã chết. Thật ra chỉ mới 26 tuổi, nào đâu đấy già. Nhưng thời gian qua chị cứ sống lặng lẽ như một chiếc bóng, chỉ tu mình vào những nỗi niềm riêng. Chẳng biết từ lúc nào đã đánh mất con người vốn có, mà chị ngày còn đi học cũng là cô nữ sinh xinh xắn, hoạt bát, hay tham gia các phong trào đoàn đội nên được nhiều người yêu mến. Vậy mà lấy chồng xong lại thành bà già mất hồn, khô khan, tẻ nhạt, chỉ còn thấy chán mình nữa là. Giờ có người mở lòng ra mới biết mình đã sống vô nghĩa thế nào trong suốt thời gian dài. Chỉ quyết tâm thay đổi, tìm lại chính mình. Có lẽ chính sức trẻ của đồng nghiệp đã đánh thức phần ngủ quên trong bản thân chị. Từ hôm đấy, chị đến công ty với diện mạo trẻ trung, vui tươi như lạc quan, yêu đời hơn hẳn. Cũng từ lúc chị tham gia các cuộc vui, cậu đồng nghiệp trẻ mới đến dường như quan tâm đến chị đặc biệt hơn. Cậu luôn tìm cách để tiếp xúc với chị. Sự quan tâm, nồng nhiệt của cậu khiến chị cảm thấy ấm áp. Hai người nói chuyện với nhau rất nhiều, dường như đã trở thành thói quen một khi trước khi đi ngủ. Hôm nào không nói chuyện với cậu, vài câu chị đâm ra thấy hụt hẫng khó chịu. Họ cứ thân thiết với nhau như thế, chị không biết trong lòng mình đang hình thành cảm xúc gì nữa. Cũng có lúc chị tự hỏi phải giữ khoảng cách với cậu ấy, nhưng nỗi cô đơn của bản thân, sự thiếu vắng, cảm giác được yêu thương, quan tâm đã quá lâu, khiến chị không thể từ chối sự ấm áp mà cậu ấy đem đến. Thế rồi, ngày sinh nhật chị đến, chồng chị không nhớ cũng không về, không có một lời chúc mừng nào cả. Chị ngồi trong bóng tối, nước mắt tuôn rơi. Chị nghĩ về những tháng ngày cô đơn của mình cứ dài thêm, lòng chị nguội lạnh dần. Những cảm xúc yêu thương, mong nhớ, đợi chờ, trong những lúc miên man, nghĩ về nỗi hờn tủi của bản thân. Chiếc điện thoại của chị reo vang, chị giật mình, quờ tay cầm vội chiếc điện thoại. Khoảnh khắc ấy chị đã nghĩ về chồng. Nhưng đầu dây bên kia, dòng cầu đồng nghiệp trẻ ấm áp vang lên. Những giai điệu chúc mừng sinh nhật sôi động trong tiếng đàn guitar điêu luyện. Tiếng hát trầm ấm của cầu khiến chị quên đi tất cả những muộn phiền. Vừa mới đây thôi, chị vẫn cảm thấy mình lẻ loi biết bao. Thế rồi, khi chị đang say sưa lắng nghe phía bên kia, cầu đột ngột cất lời. Ca khúc này xin gửi tặng người phụ nữ mà tôi thầm yêu bấy lâu nay. Không gian đột nhiên trầm xuống khi cậu cất lên những giai điệu sâu lắng. Còn tuổi nào cho em, chỉ là người đi. Chị không biết điều gì đang xảy ra quanh mình. Mãi cho đến khi chị trở vào giường nằm, chị vẫn thao thức, không ngủ được. Trong đầu chị vẫn tràn ngập những lời ca, tiếng hát của cậu. Tuổi nào vừa thoáng buồn áo gầy vai, tuổi nào ghi dấu chân chim qua trời. Xin cho tay em môi dài, xin cho tay em còn nuốt dài, xin cho cô đơn vào tuổi này. Tuổi nào lang thang thành phố tóc mây cài, em xin tuổi nào cho nhau. Trời xanh trong mắt em sâu, mây xuống vây quanh giọt sầu. Em xin tuổi nào, còn tuổi nào hư vô, bàn tay che giấu lệ thừa. Hôm sau, chị đến công ty, chị thấy cậu đứng đợi ở bậc cầu thang. Chị cố gặp mặt, không dám nhìn vào mắt cậu, cố gắng bước đi thật nhanh. Khi chị bước qua cậu, chị thấy môi cậu khẽ mở một nụ cười buồn. Anh sẽ đợi câu trả lời của em. Chị dừng lại bước vào phòng. Cả ngày hôm ấy, chị chẳng thể làm được gì, cứ như thế mất hồn. Tan làm, chị lang thang rất lâu trong thành phố. Chị bước qua những nơi trước đây chị và chồng chị từng hẹn hò khi còn yêu nhau từ thời đại học. Chị thấy nơi nào trong thành phố cũng đầy ắp những kỷ niệm giữa chị và anh. Nhưng trong đầu chị chẳng biết tại sao lại vang lên những giai điệu đường buồn của cậu. Tuổi nào mùa khắc tình đã nghìn thu, tuổi nào mơ kết mây trong sương mù. Xin xem em qua từng khiếp phá, xin mây xe thêm màu áo lụa. Tuổi nào tôi hết từng tháng năm mong chờ. Chị trở về nhà khi đã muộn, vì thấy trong nhà sáng đèn, trên bàn đã bày sẵn những món ăn, còn một bình hoa thạch tím ngát, loài hoa mà chị yêu. Anh chị đang đeo tạp dày, tay hí hoáy đảo một món ăn đang nấu dở. Thấy chị bước vào, anh cười ngại ngùng. Hôm nay anh về sớm, làm mấy món đơn giản để chúc mừng sinh nhật em. Đêm qua anh về muộn, thấy em ngủ rồi nên không dám đánh thức. Hôm qua sinh nhật em mà anh không về được, xin lỗi vợ rất nhiều. chỉ đứng ngẩn người nhìn mọi thứ xung quanh, nhìn gương mặt anh đang đỏ bừng vì đứng bếp, bỗng nhiên nước mắt nhòe nhòe. Anh thấy chị khóc thì cuống cuồng, chẳng biết làm sao. Tay chân cứ quýnh quáng, làm đổ cả chảo thức ăn. Chị nhìn anh trong bộ dạng đầy đấy liền bật cười. Những nỗi hờn giận anh trước đây tan biến, chỉ còn lại hạnh phúc vô bờ vô biên lúc này. Đêm đó, nằm bên anh trong niềm hân hoan của hạnh phúc, chị lại nghĩ về cậu. Chị thấy sợ hãi bản thân, chị dằn vặt, chị thấy mình tồi tệ. Dù gì cũng trong khoảnh khắc, chị đã từng muốn gục đầu vào vai cậu để được yêu thương, để được che chở, được sống lại những ngày tháng lãng mạn trong tình yêu mà chị đã giận, đã trách, thậm chí đã căm ghét anh nhường nào. Nhưng rất may là chị không yếu đuối ngã lòng, dù thực tình trong lòng chị đã có những giây phút dao động trong tranh vì cậu. Đã từng có những lúc chị nhớ cậu đến rất nhiều, chẳng biết vì anh đã kịp trở về để đánh thức chị, hay bởi vì sâu thẳm trong lòng chị cái nghĩa gia đình vẫn đủ lớn để khiến chị biết dừng lại. Thì thật ra chúng ta là vậy, chúng ta là những con người vì yêu thương nhau đã lâu, không tránh được thời điểm yếu lòng muốn gục ngã trước một cơn sóng lạ ập đến. Nhưng tình yêu đâu phải cần bước đến bên nhau khi còn thấy nhau mới mẻ, và bỏ đi khi đã chẳng còn điều gì để khám phá nữa. Bởi vì chỉ là người có gia đình, chỉ vậy thôi. Đó là điều tất cả khiến chị và cậu mãi mãi dừng lại ở một quan hệ ấm áp trên tình bạn, nhưng không phải là tình yêu. Bay xuống vây quanh giọt sâu, em xin tuổi nào còn tuổi chơi hư vô, bàn tay che giấu lệ nhòa. Ôi buồn tuổi nào ngồi khóc tính đã nghìn thu, tuổi nào mơ kết mây trong sương. Chân em qua từng phiên ngả, xin mây sẽ thêm màu áo lụa. Tuổi nào thôi hết từng tháng năm mong chờ. Xin chân em qua từng phiên ngả, xin mây sẽ thêm màu.